Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 871, không đem bọn họ lột xuống một lớp da đến. Cũng không giống là Mục Tây Thần phong cách, mà bây giờ, vậy mà thành Mục Đông Lâm phạm tội bằng chứng. Lâm Khả Nhu nhịp tim như sấm, một cái khủng bố đến cơ hồ là dọa người nghe ý nghĩ. Phút chốc xuất hiện ở trong đầu, có thể ý nghĩ này vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Lâm Khả Nhu chỉ toàn quyết đoán đem lắc tại sau đầu. Không có khả năng, Mục Đông Lâm là hắn em rể a. Hắn tại sao có thể hạ được dạng này tay? Nhất định là trùng hợp. Lâm Khả Nhu dị dạng rất nhanh liền đưa tới người khác chú ý. Đang muốn lên tiếng hỏi thăm, Lâm Khả Nhu liền đã bỗng nhiên quay người. Nói, ta muốn gặp ta lão công. Ta muốn gặp Mục Đông Lâm. Ngoặc kép chấm chấm, Mục Đông Lâm là lâm thời bị bắt vào đến. Lúc kia hắn vừa mới phát tiết xong, trên người chỉ mặc một bộ đơn bạc áo ngủ, thoạt nhìn quần áo không chỉnh tề. Lúc này chính tại trong phòng thẩm vấn ngồi, thoạt nhìn thần sắc mỏi mệt, chắp tay trước ngực dùng đầu ngón tay chống đỡ lấy bản thân cái cằm. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được mở cửa động tĩnh, Mục Đông Lâm ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Lâm Khả Nhu. Lâm Khả Nhu trông thấy Mục Đông Lâm hai tay mang theo còng tay. Con mắt một lần liền đỏ. Thế nhưng chỉ có thể cách một tầng mặc khổng pha lê nhìn hắn. Đông Lâm ca. Mục Đông Lâm tại nhìn thấy Lâm Khả Nhu thời điểm, nguyên bản có chút chìm lo mặt mày, rất nhanh ngưng bên trên lãnh ý. Nhìn xem Lâm Khả Nhu ửng đỏ hốc mắt, giật giật khóe môi. Thực sự là đánh một tay bài tốt. Lâm Khả Nhu tâm chua chua. Đông Lâm ca, cái này nhất định là nơi nào có hiểu lầm. Người yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới chứng cứ đem ngươi lấy ra. Mục Đông Lâm nghe nói như thế, đắng chát cười một tiếng, hàm chứa tự diễu. Chứng cứ, nói thế nào đơn giản. Giờ này khắc này bằng chứng như núi. Những cảnh sát này giống như là nắm tốt rồi về thời gian cửa bắt người một dạng. Mục Đông Lâm thì lớn như vậy ngượng nghịu đem cái kia một phong thư đặt ở thư phòng. Trên mặt bàn, Mục Đông Lâm luôn luôn tự tin. Hắn thư phòng là không ai dám đi vào, cho nên mới dám như vậy tùy ý để đó. Nhưng bây giờ lại là mua dây buộc mình. Hắn liền là nghĩ, cũng lại không xong. Chỉ là, thật sự trùng hợp như vậy sao? Những người này không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác tại cái kia tất cả mọi người nên thời gian nghỉ ngơi đến. Là sợ hắn trốn thoát. Lâm Khả Nhu nhìn hắn bộ dáng kia, tâm càng chua. Trấn An nói, buổi sáng hôm nay thời điểm, ai cũng cho rằng Mục Tây Thần xong đời. Nhưng là bây giờ không phải cũng hảo hảo sao? Đông Lâm ca, ta sẽ không để cho ngươi có việc. Ta cam đoan. Lâm Khả Nhu chính mình nói lấy. Trong lòng cũng không chắc. Ta đi tìm ta đại ca nhất định có biện pháp. Vừa nói, Lâm Khả Nhu giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng. Xoay người chạy, Mục Đông Lâm nghe được Lâm Khả Nhu cái kia tràn ngập hy vọng ngữ khí. Nhắm nhắm mắt, Mục Tây Thần từ buổi sáng hôm nay như thế tuyệt vọng tình cảnh đều có thể rút củi dưới đáy nồi bảo. Toàn bản thân, hiện tại hắn bị người bắt. Mục Tây Thần tất nhiên cũng đã làm xong phản kích sách lược vẹn toàn. Căn cứ Mục Đông Lâm đối với Mục Tây Thần biết rồi. Hắn một khi xuất thủ, không đem bọn họ lột xuống một lớp da đến, cũng không giống là Mục Tây Thần phong cách. Có lẽ Lâm Nhai thật có thể có biện pháp. Nhưng là, Lâm Nhai sẽ bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đến bảo hắn sao? Chỉ sợ, khó. Lâm Khả Nhu trong đêm lái xe đến Lâm gia. Bấm rất nhiều lần chuông cửa mới có người mở cửa. Người hầu mặc trên người áo ngủ, hất lên một kiện mỏng áo khoác. Rất hiển nhiên là trong giấc mộng bị người bừng tỉnh. Tại nhìn thấy Lâm Khả Nhu thời điểm, rất hiển nhiên phi thường giật mình. Nói, đại tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Nói xong tranh thủ thời gian mở cửa. Ban đêm sương hàn lộ nặng. Lâm Khả Nhu long đong vất vả mệt mỏi mang theo hàn khí va chạm tiến đến. Há miệng liền hỏi, ca ca ta đâu? Giới thiệu chuyện,